Thần ma hệ thống, chương 1335, mai phục 1. Góc truyện audio.com, tấm khôi lỗi phù ngũ giai nhanh chóng phát huy tác dụng. Tương Thắng vốn thập phần uể oải cung kính với Nhạc Trọng. Tương Thắng, bái kiến chủ nhân, Nhạc Trọng hỏi, ngươi là chủ nhân của ti đàn này sao? Thần chiến sĩ ngũ giai là tồn tại khủng bố, hoàn toàn có tư cách trở thành thủ lĩnh của ti đàn 1000 vạn. Ban đầu tang thi siêu cấp thần phong ở Thiên Kinh chỉ sợ cũng đã tiến hóa thành cường giả ngũ giai. Tương Thắng thành thành thật thật nói. Không, tôi chỉ là một trong 3 đại tướng của chủ nhân thi đàn này. Phụ trách thống lĩnh 60 vạn tang thi không trung. Chủ nhân thi đàn này tên là Hồ Man. Nó mạnh hơn tôi rất nhiều. Chi phối 500 vạn tang thi. 2 đại tướng còn lại là Lưu Hung. Quế Tàn, chúng phân biệt thống lĩnh 200 vạn tang thi, thực lực của chúng không kém gì tôi cả. 3 tên cường giả ngũ giai sao? Nhạc Trọng trầm ngâm một hồi, tâm niệm vừa động và thu cắt giả đỏ thẫm hiện con số năng lượng còn sót lại. Tiêu diệt 40 vạn địch nhân, tiêu hao năng lượng 40, cũng nói đúng hơn thu cắt giả đỏ thẫm tiêu diệt cực hạn là 100 vạn địch nhân sao? Nhưng mà còn thừa lại 60. Năng lượng cũng đủ cho ta bắt 3 tên cường giả ngũ giai rồi. Tuy cơ thể thu cắt giả đỏ thẫm dùng tinh hạch lục giai là căn nguyên. Nhưng mà năng lượng của nó cũng không phải vô cùng vô tận. Nó cũng có tồn tại năng lượng cực hạn. Nhưng mà có thể tiêu diệt 100 vạn địch nhân thì tương đối mà nói lực lượng của nó bình thường khó bị hao hết. Nhạc Trọng nhìn qua Tương Thắng ra lệnh. Mang tôi tới chỗ Hồ Man. Vâng, chủ nhân, Tương Thắng cung kính ứng một tiếng, vỗ cánh bay vào sâu trong thi đàn. Trên mặt đất vô số tang thi rậm rạp chằng chịt, sâu trong đám thi đàn kia tùy ý có thể thấy được rất nhiều thân thể to lớn như tòa lầu. Thân thể có một tầng lân giáp đen dày đặc giống như cự thú sắt thép. Chúng chính là L5, những tang thi L5 khổng lồ này như một con quái vật. Chúng có được lực phòng ngự khủng khiếp và quái lực kinh người. Cho dù là súng cối và lựu pháo loại nhỏ cũng chẳng làm nó bị thương chút nào. Cho dù là tang thi L5 khổng lồ nào cũng có được sức chiến đấu tương đương cường giả tứ giai sơ cấp. Nhược điểm duy nhất của chúng chính là không có tốc độ di chuyển nhanh như cường giả tứ giai. Nếu như lúc thế giới vừa dị biến thì chúng chính là tồn tại vô địch. Là ác mộng khủng bố nhất. Cho dù là sau tận thế 2 năm thì tang thi L5 khổng lồ này cũng là quái vật khó có người đánh chính diện. Ngay cả xe tăng cận thân với chúng cũng bị một quyền đánh dẹp. Được sự dẫn dắt của Tương Thắng thì, Nhạc Trọng điều khiển thu cắt giả đỏ thẫm giống như sao băng bay qua đầu đám L5 khổng lồ kia. Tương Thắng đột nhiên nói, chủ nhân, Hồ Man vừa mới chặt đứt liên hệ tâm linh với ta. Hiện tại ta đã không cách nào cảm ứng được vị trí cụ thể của nó. Chỉ có thể xác định nó nằm trong khu vực này mà thôi. Trước khi nó sử dụng lực lượng thì tôi không thể nào cảm nhận được vị trí của nó cả. Đúng lúc này thi đàn bên dưới xuất hiện một con dã thú cao 3 mét. Bụng lớn, tứ chi chạm đất bò lên cao. Đột nhiên bụng của đám tang thi bụng lớn này nổ tung. Dịch thể của chúng giống như hạt mưa bắn thẳng về phía Nhạc Trọng. Cơ hồ là cùng thời khắc đó đám H1, H2, H3 giấu trong thi đàn và đám tang thi tiến hóa khác dị động. Lập tức phun ra vô số hỏa cầu vào không trung, trực tiếp bắn thẳng vào thu cắt giả đỏ thẫm. Một màn hộ thuẫn đỏ thẫm bao phủ thân thể thu cắt giả đỏ thẫm vào trong. Vô số công kích đánh vào vòng bảo hộ bị ngăn cản lại. Cánh chim của thu cắt giả đỏ thẫm chấn động, lập tức gia tốc biến mất tại chỗ, vô số công kích thất bại. Sau một khắc thu cắt giả đỏ thẫm kia lại hiện ra giữa không trung và cánh chấn động. Vô số quang vũ rậm rạp bắn xuống dưới đất, giống như thần phạt, mỗi một đạo quang vũ vô cùng tinh chuẩn bắn thẳng vào đầu của tang thi bụng lớn. Bắn vào đầu đám tang thi chữ H chỉ trong nháy mắt mấy ngàn tang thi tiến hóa bị bắn nổ đầu mà chết. Rất nhiều nguyên khí tiến vào trong ấn ký hệ thống thần ma của Nhạc Trọng. Nhưng mà nguyên khí khổng lồ này đối với người bình thường chính là con số to lớn. nhưng mà đối với cường giả ngũ giai như Nhạc Trọng thì nó hoàn toàn không có ý nghĩa. Cho dù hắn tiêu diệt mấy trăm vạn tang thi tiến hóa cũng chưa chắc tiến hóa lục giai được. Đột nhiên Tương Thắng chỉ qua phía tây. Ở hướng đó tôi cảm nhận được chấn động tinh thần mạnh mẽ. Những tang thi trí tuệ cao cấp này dùng sóng tinh thần liên hệ và trao đổi với nhau. Loại chấn động tinh thần này cũng chỉ có năng lực giả của nhân loại hoặc là tang thi trí tuệ mới cảm nhận được. Tương Thắng với tư cách tang thi trí tuệ ngũ giai cho nên năng lực của nó hơn xa Liễu Nguyệt Mi nhiều lắm. Nhạc Trọng khống chế thu cắt giả đỏ thẫm cực lớn bay tới vị trí mà Tương Thắng vừa chỉ. Chỉ thấy trong khu vực này có mấy chục con L5 thân hình to lớn đang bao quanh. Nhạc Trọng vừa mới bay tới đây thì đám L5 khổng lồ chợt tư tán. Bỏ chạy ra bốn phương tám hướng. Nhạc Trọng thông qua thu cắt giả đỏ thẫm cảm giác nguyên khí tính mạng chấn động từ đám L5 đang bỏ chạy kia. Những khí tức của chúng che giấu nguyên khí của con tang thi trí tuệ siêu cấp kia. Tang thi tiến hóa đến cuối cùng sẽ từ chết chuyển thành sống. Tiến hóa thành giống mới. Thực nhân quỷ, hấp huyết quỷ tàn bạo trong thế giới thứ hai là do tang thi tiến hóa mà thành. Tang thi tiến hóa thất bại sẽ biến thành hoạt thi. Vĩnh viễn bồi hồi ở giới hạn sống và chết. L5 chính là tang thi tứ giai tới ngũ giai. Tang thi đẳng cấp này bắt đầu từ chết chuyển sang sống lại. Bắt đầu có sinh cơ trong người. Sinh cơ của chúng còn mạnh hơn cả nhân loại. Nếu như có thể tiến hóa ra trí tuệ thì những con L5 này sẽ biến thành sinh mạng thể trí tuệ mới. Nhạc Trọng đưa bàn tay thu cắt giả đỏ thẫm lên cao. Nhắm vào đầu của đám L5 và bắn. Oanh, oanh, oanh, tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Mấy chục đầu L5 bị bắn nổ tung. Trên đầu xuất hiện cái lỗ to như bàn tay nhưng không thể xuyên thấu qua. Dịch nhờn màu đen chảy ra ngoài. Pháo cấp 1 không có hiệu quả với L5. Phòng ngự của chúng đúng là quá mạnh. Trong một chớp mắt từng chùm sáng mạnh của pháo 30 ly bắn ra ngoài. Trực tiếp oanh bắn vào đầu lâu của đám L5 kia. Đầu lâu của đám L5 tạc thành cái động. Rất nhiều huyết dịch và dịch nhờn chảy ra ngoài. Đầu lâu của mấy chục con L5 nổ tung và ngã xuống đất. Thu cắt giả đỏ thẫm vung tay lên. Từng đoàn ma viêm khổng lồ hiện ra ngoài. Lập tức quét qua đám L5 đang nằm trên đất. Thân thể mấy chục con L5 bị ma viêm bao phủ và bắt đầu hòa tan. Dưới tác dụng của hy vọng chi tâm, cơ thể thu cắt giả đỏ thẫm không ngừng phát ra khí tức sinh mệnh. Một tầng giáp cường đại bao phủ bên ngoài cơ thể Nhạc Trọng. Bản thân của hắn sử dụng kỹ năng nào thì thu cắt giả đỏ thẫm cũng có thể sử dụng kỹ năng đó. Cách chương.